Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206, Hải Vực. Phu quân, người muốn lên Thông Thiên Đảo, biết rõ Diệp Dương dự định sau đó, ma nữ mặt mũi tràn đầy lo lắng thần sắc, Diệp Dương gật gật đầu, hắn nhất định phải muốn lên Thông Thiên Đảo một chuyến, dù là nơi đó là đầm rồng hang hổ. Ta cùng đi với ngươi. Ma nữ không chút do dự nói ra. Không được. Diệp Dương lúc này liền bác bỏ. Kiên định vô cùng. Thông Thiên Đảo dù sao cũng là tiên đạo thập đại môn phái một trong. Thực lực vô cùng cường hoành. Mà ma nữ thì là ma đạo đám người. Nếu là xông vào Thông Thiên Đảo. Một khi bị phát hiện. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Như vậy đi. Ta năn nỉ phụ thân. Nhường hắn xuất thủ. Đem bá phụ cứu ra đến. Ma nữ trầm ngâm một cái. Chậm rãi nói ra. Nàng lo lắng Diệp Dương. Hơn nữa nàng thậm chí Thông Thiên Đảo kinh khủng. Đây chính là có tiên tôn tọa chấn cường đại môn phái. Không cần nhường thánh ma đại đế khó làm. Hơn nữa. Cho dù thánh ma đại đế ra mặt. Thông Thiên Đảo sợ là cũng sẽ không thỏa hiệp. Dù sao. Thông Thiên Đảo mục tiêu chính là phi tiên môn phi tiên kinh cùng thập đại thần thông. Vậy liền, đem phi tiên kinh cùng thập đại thần thông giao cho bọn họ. Diệp Dương lắc đầu, phi tiên kinh cùng thập đại thần thông. Chính là phi tiên môn có thể hay không lần thứ hai quật khởi căn bản. Ta là tuyệt đối sẽ không giao ra đến. Thông Thiên Đảo, hắc hắc, ngày khác đợi đến ta diệt đi Thái Ất đạo môn sau đó. Cái thứ hai liền diệt bọn họ. Diệp Dương đằng đằng sát khí. Sát cơ tràn ngập. Sát ý kinh khủng. Kinh thiên động địa. Ma nữ hiểu rõ Diệp Dương tính tình. Biết rõ Diệp Dương cũng đã quyết định sự tình là sẽ không sửa lại. Hơn nữa. Diệp Dương cũng cho tới bây giờ không làm không có nắm chắc sự tình. Hiện tại khoảng cách Diệp Thành bị Thông Thiên Đảo chộp tới cũng đã thời gian nửa năm. Tại sao Diệp Dương tại nửa năm sau mới có hành động? Đương nhiên là bởi vì hắn đã có nắm chắc. Nếu như thế, cái kia phu quân ngươi muốn cẩn thận một chút. Nếu như sự tình không thể làm, vậy liền không muốn miễn cưỡng. Biết sao? Ma nữ dặn dò, Diệp Dương gật gật đầu. Lập tức liền rời đi. Tiểu thư, hiện tại làm sao bây giờ? Muốn hay không đem việc này bẩm báo đại đế? Đợi đến Diệp Dương rời đi về sau, thánh ma tịnh thổ mấy cái kia đệ tử mới đi lên phía trước. Ma nữ hơi hơi gật đầu, chúng ta lập tức trở về. Diệp Dương tiếp tục hướng đông đi, mà ma nữ thì là cấp tốc về tới thánh ma tịnh thổ bên trong. Phụ thân, đã có Diệp Dương tin tức, hắn không có việc gì. Nhưng hiện tại hắn đơn thương độc mã muốn đi Thông Thiên Đảo nghĩ cách cứu viện hắn phụ thân. Ma. Nữ có chút lo lắng đối thánh ma đại đế nói ra. Người muốn ta làm thế nào? Ta đoán, Diệp Dương cũng không nguyện ý mời ta xuất thủ đúng không? Thánh ma đại đế mỉm cười. Ma nữ gật đầu, người không cần lo lắng. Mấy tháng này thời gian, Diệp Dương thực lực biến mạnh hơn. Ta nghĩ hắn lên Thông Thiên Đảo. Hẳn là cũng có nhất định nắm chắc. Bất quá, ta vẫn là được hơi trợ giúp một cái hắn. Thánh ma đại đế mỉm cười, càng ngày càng thưởng thức Diệp Dương, nhưng Diệp Dương xem như hắn tương lai con rể, hắn cũng không có khả năng trơ mắt nhìn xem Diệp Dương đi chịu chết. Bởi vậy, hắn nhất định phải làm một chút gì đó. Tiên đạo thế giới rất lớn, người bình thường mấy đời thời gian cũng không có khả năng vượt qua tiên đạo thế giới Đông Tây. Nhưng Diệp Dương cũng đã đạt đến vong vật cảnh. Tốc độ có thể so với vong thiên cảnh cường đại tồn tại. Nếu là thi triển côn bằng tiên thuật, tốc độ của hắn còn muốn tăng vọt gấp mấy lần. Dĩ nhiên có thể so với vong ngã cảnh. Nhưng cho dù như thế, tại đi cả ngày lẫn đêm tình huống phía dưới, hắn vẫn là trọn vẹn hao tốn một tháng thời gian mới đạt tới trên Đông Hải bờ biển. Nhưng, cần biết, tiên đạo thế giới bên trong, đại lục diện tích chỉ có 1/3 tả hữu. Mà hải ngoại thế giới thì là chiếm cứ 2/3 diện tích. So đại lục còn muốn rộng lớn vô biên. Tràn đầy cảm giác thần bí. Nguy cơ trùng trùng. Đứng ở bờ biển. Cảm thụ được đại hải vô lượng. Diệp Dương tâm tình không có giống là Kinh Đào Hải Lãng đồng dạng quay cuồng, mà là không hề bận tâm, càng ngày càng bình tĩnh. Tại rộng lớn Uông Dương trước mặt, Diệp Dương mới cảm giác được bản thân nhỏ bé. Lúc này hắn có thể tùy tiện tiêu diệt một tòa núi lớn, nhưng lại là không cách nào lấp đầy cái này biển cả. Bước ra một bước, Diệp Dương cũng đã hóa thành một đạo lôi điện, xé rách hư không, trực tiếp hướng về biển cả chỗ sâu liền bay lướt tới. Tốc độ nhanh chóng, thiên hạ vô song. Oanh, đột nhiên, mặt biển mãnh liệt nổ ra. Một cỗ cường hoành vô biên khí tức mãnh liệt từ đáy biển chỗ sâu cấp tốc vọt lên, lấy tốc độ cực nhanh cấp tốc đánh về phía Diệp Dương. Trong biển hung thú, tự tìm cái chết. Diệp Dương quát khẽ một tiếng, trở tay một bàn tay liền vỗ xuống. Ầm, tức khắc, cái kia hải thú liền bị hắn một chưởng đánh chết, rớt xuống tại biển cả phía trên. Máu tươi cuồn cuộn mà ra, nhiễm đỏ mảnh này hải vực. Diệp Dương tốc độ không có nhận bất luận cái gì cản trở, hóa thành một đạo lôi điện, phá toái hư không, cấp tốc liền xông ra ngoài. Nhưng những nơi đi qua, đáy biển chỗ sâu không ngừng xông ra từng cái hải thú, điên cuồng oanh sát hướng về phía Diệp Dương, càng là xâm nhập hải vực, hải thú thực lực lại càng mạnh. Không lâu sau đó, Diệp Dương liền dừng lại. Hắn phía trước xuất hiện một cái giống như một tòa tiểu đảo lớn nhỏ hải sư. Hải sư toàn thân tản mát ra cực kỳ khủng bố khí tức, chấn động thiên địa, trùng kích phía dưới nước biển không ngừng nổi lên từng tầng vạn trượng sóng lớn. Mười phần kinh khủng, nhân loại, người cũng đã tiến vào hải sư tộc lãnh địa. Hải sư thanh âm trầm thấp, sát ý tràn ngập, ta vô ý xâm phạm các ngươi lãnh địa. Ta chỉ là ở đây đi qua mà thôi. Diệp Dương trầm giọng nói ra. Trước mắt cái này hải sư thực lực rất mạnh, cũng đã đạt đến vong thiên cảnh. Nếu như vẻn vẹn chỉ là cái này một cái hải sư mà nói, Diệp Dương căn bản là không sợ, dễ như trở bàn tay liền có thể đánh chết. Chỉ là, đây chính là hải sư lãnh địa. Dưới đáy biển ẩn giấu đi vô số hải sư. Nếu là những cái này hải sư chen chúc mà ra mà nói, Diệp Dương cho dù có thể yên ổn rời đi, nhưng tất nhiên sẽ dẫn phát một trận kinh thiên động địa đại chiến. Dị tượng quá lớn, sợ là sẽ phải gây nên thông thiên đảo chú ý. Rời đi, hoặc là chết. Hải sư thái độ mười phần cường ngạnh. Diệp Dương trong lòng tức giận. Nếu như ta nhất định muốn đi qua đâu, vậy liền chết đi cho ta. Hải sư hét to một tiếng, mãnh liệt bay lên trời. To lớn thân hình trực tiếp liền đánh tới Diệp Dương, muốn đem Diệp Dương cho sinh sinh đâm chết. Diệp Dương sắc mặt có chút âm trầm, bước ra một bước, hóa thành một đạo lôi điện, cũng trực tiếp đụng vào. Thực sự là ngớ ngẩn. Hải sư cười nhạo không thôi. Trong thiên hạ, người nào không biết bọn họ những cái này hải thú nhục thân vô cùng cường hoành. Dù sao, nếu là không có cường hoành nhục thân, có thể nào tại áp lực cực mạnh đáy biển chỗ sâu sinh tồn? Đặc biệt là hải sư nhất tộc, càng là hải thú bên trong người nổi bật. Trong chớp mắt, hai người cũng đã ở giữa không trung mãnh liệt vô cùng va chạm ở cùng một chỗ. Ngay tại va chạm trong nháy mắt, đầy trời hắc sắc lôi điện đột nhiên bộc phát, trong nháy mắt liền đem hải sư bao phủ lại. Đầy trời hắc sắc lôi điện lóe lên liền biến mất. Mà cùng lôi điện cùng nhau biến mất còn có cái kia giống như hải đảo đồng dạng lớn nhỏ hải sư, trực tiếp liền bị lôi điện vỡ vụn. Nhìn thấy một màn này, đáy biển phía dưới đông đảo hải sư đều chấn kinh rồi. Vù, cũng chính là lúc này, Diệp Dương cũng đã hóa thành một đạo điện quang, xé rách hư không, trực tiếp vọt lên xuống tới. Giết hắn, đông đảo hải sư chấn kinh. Bị Diệp Dương kinh khủng thực lực cho chấn trụ. Nhìn thấy Diệp Dương kích xạ tới, nguyên một đám vừa sợ vừa giận liền triển khai mạnh nhất công kích, bộc phát đáng sợ nhất thần thông, trực tiếp liền oanh sát đi lên. Chỉ là, lại là đã muộn. Một đạo hàm chứa hủy thiên diệt địa kinh khủng lực lượng hắc sắc kiếm mang giống như trên trời ngân hà rơi xuống đồng dạng, chém vỡ thiên khung, đem vô tận hải nước trực tiếp đánh thành hai nửa, trực tiếp chém xuống. Phốc, phốc, phốc, từng cái hải sư thậm chí còn không kịp làm ra phản ứng. Toàn bộ liền đã bị hắc sắc kiếm mang cho đánh thành hai đoạn. Chết oan chết uổng, Diệp Dương quát khẽ một tiếng, đấm ra một quyền, tức khắc, đầy trời thiên lôi từ hắn nắm đấm bên trên bộc phát. Trực tiếp đánh vào vô tận hải vực bên trong. Nước có thể dẫn điện. Thiên lôi tại nước biển trung tốc độ càng nhanh. Trong nháy mắt liền lan tràn chu vi hơn ngàn dặm phạm vi. Sấm sét vang dội. Trong nháy mắt, toàn bộ nước biển đều tràn ngập đầy thiên lôi. Thiên lôi bộc phát. Lực sát thương cực kỳ khủng bố. Trong một chớp mắt, số lớn hải sư trực tiếp liền bị thiên lôi cho làm vỡ nát. Xoạt. Diệp Dương từ đáy biển chỗ sâu trực tiếp trùng thiên mà lên. Ở Diệp Dương xông ra mặt biển thời điểm, từng cái hải sư thi thể cũng lần lượt bên trên lơ lửng. Máu tươi nhiễm đỏ mảnh này hải vực, mấy chục cái hải sư bị Diệp Dương hai chiêu đánh chết. Cần biết, những cái này hải sư cảnh giới thấp nhất đều là vong vật cảnh. Cao nhất thậm chí cũng đã đạt đến vong ngã cảnh, nhưng lại là không chịu nổi một kích. Trực tiếp liền bị Diệp Dương hai chiêu đánh chết. Không phải bọn họ quá yếu, mà là Diệp Dương quá mạnh. Nhất cử đánh chết những cái này hải sư sau đó, Diệp Dương liền triển khai tốc độ, cấp tốc đi xa. Bởi vì hắn biết rõ, càng nhiều hải sư rất nhanh liền sẽ tìm tới. Hải thú cũng không chỉ là hải sư một cái chủng tộc, có rất nhiều chủng tộc. Những cái này chủng tộc kỳ thật giống như là lục địa bên trên yêu tộc đồng dạng. Bởi vì chủng tộc khác biệt mà có khác biệt lãnh địa. Mặc dù chủng tộc ngàn vạn, nhưng những cái này hải thú, hoặc là gọi là hải tộc đều có một điểm giống nhau, 10 phần cừu hận lục địa bên trên chủng tộc. Không chỉ có là nhân tộc, liền ma tộc cùng yêu tộc đều rất cừu hận. Một khi lục địa bên trên sinh linh đặt chân hải vực thời điểm, liền sẽ tao ngộ điên cuồng công sát. Nghe nói là thật lâu trước đó, hải tộc cũng không phải sinh hoạt tại hải vực bên trong. Bọn họ cũng là sinh hoạt ở lục địa. Nhưng về sau gặp phải lục địa bên trên đông đảo sinh linh liên thủ trấn áp, đem bọn họ đuổi đến hải vực bên trong. Bởi vậy, bọn họ đều rất cừu hận lục địa sinh linh. Một khi bị phát hiện, giết chết bất luận tội. Bởi vậy, Diệp Dương cũng không muốn cùng hải sư dây dưa. Dây dưa càng lâu, liền sẽ gặp được càng nhiều hải tộc, sẽ càng thêm nguy hiểm. Nhưng hải vực thực sự là quá lớn quá lớn, hải tộc vô số, cứ việc Diệp Dương tốc độ thiên hạ vô song, nhưng vẫn là không thể nghịch chuyển gặp phải nguyên một đám hải tộc. Từng cái hải thú luân phiên đại chiến, vô số hải tộc bị Diệp Dương đánh lui, thậm chí bị đánh giết. Có đôi khi hắn gặp phải một chút đặc biệt cường hoành hải tộc, thậm chí một chút vong ngã cảnh kinh khủng hải tộc, đó thật đúng là huyết chiến, đánh thiên băng địa liệt, đại hải vô lượng, vô số hải đảo đều bị chấn bể. Thậm chí, Diệp Dương cường hoành nhục thân đều cơ hồ bị một chút cường hoành yêu thú xé. Kinh khủng vô cùng, nhưng cuối cùng, Diệp Dương lại là hữu kinh vô hiểm, biến nguy thành an, một đường quét ngang qua, chỉ ta vô địch. Mà Diệp Dương cũng tại cái này luân phiên đại chiến, huyết chiến bên trong, càng tốt củng cố tân cảnh giới, hoàn toàn nắm trong tay lực lượng mới. Cảnh giới không có tăng lên, nhưng chiến lực lại là vững bước tăng trưởng bên trong. Cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong/. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, link bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.